Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phi thiên ngự kiếm lưu. Được, ngươi đã không cự tuyệt nữa. Như vậy đưa ra ngươi yêu cầu đi. Ngươi có một lần cơ hội đưa ra ngươi yêu cầu. Sa Tăng nói để cho La Nghị thật giống như minh bạch chút. Gì? Hắn muốn khứ thế giới là hải tặc vương thế giới. Cái này hắn rõ ràng bên trong lực lượng đẳng cấp. Như vậy hắn là không phải có thể trực tiếp đòi Haki đây. Nếu như trực tiếp đòi Haki bá vương, như vậy chính mình sau khi đi vào không phải dễ dàng rất nhiều sao? Đây là một cái bẫy dập chứ. La Nghị có loại cảm giác này. Quy tắc trò chơi hạn mức tối đa quá mơ hồ. Chỉ cần không cao hơn chính xác hạn độ. Đây là ý gì? Sa Tăng không có chút nào lo lắng. Cũng không thúc giục La Nghị. Mặc cho La Nghị ở nơi nào suy nghĩ. La Nghị không thể không suy nghĩ một chút hải tặc vương lực lượng đẳng cấp. Nói thật không có quá rõ ràng đẳng cấp tầng thứ. Nếu như không nên nói có lời cũng có hai loại phân chia. Một loại là hải quân quân hàm chế độ. Cái này có thể miễn cưỡng coi như là phân chia. Nhưng là còn cần cân nhắc vấn đề khác. Ngoài ra một loại chính là Haki. Ác ma quả thực. Thể thuật ba cái tầng thứ. Nhưng là tầng thứ trong lúc đó cũng không phải thật như vậy rõ ràng. Đều cần đúc luyện. Thể thuật đột phá cực giới hạn như thường có thể giết chết giống nhau ác ma quả thực năng lực giả. Chỉ có Haki thuộc về thật sự cao tầng thứ. Ta cần gì đây? La Nghị trong lòng kỳ thực có chút dự định. Haki hắn muốn, nhưng là không thể muốn. Cái này là cao nhất tầng thứ lực lượng. Mà Sa Tăng nói mình có thể thu thập ác ma quả thực. Còn như có được hay không sử dụng năng lực không biết. Thể thuật, hắn chỉ có thể muốn thể thuật. Hải quân lục thức siêu. Vượt qua, không có vượt qua hạn mức tối đa. Còn có cái gì tới? Không nhớ nổi, La Nghị gấp. Cái này bộ trưởng ngày manga đến bây giờ cũng không có kết thúc. Hắn là như vậy nhìn qua một lần. Nếu như bình thường tự nhiên sẽ nhớ lên bên trong nội dung cốt truyện. Nhưng là bây giờ quá mau. Ngược lại thì không nhớ nổi. Làm sao bây giờ? Sa Tăng thật giống như vô cùng hưởng thụ La Nghị gấp gáp. Mở miệng lần nữa hỏi, phải ký kết khế ước sao? Ta có thể cho ngươi cao hơn lực lượng cùng năng lực. Không cần ngươi như vậy phiền não. Không cần, La Nghị lại lần bác bỏ. Mà hắn cũng trong nháy mắt làm cho mình tỉnh táo lại. Nếu hải tặc vương ta không nhớ ra được. Nhưng là các ngươi không phải thần sao? Như vậy ta cũng không cần hải tặc vương đồ bên trong. Nơi đó đồ vật ta có thể đi học tập. Ta dùng khác không là được sao? Nghĩ tới đây La Nghị sáng tỏ thông suốt. Hải tặc vương bên trong vũ khí có được vũ khí nóng. Nhưng là uy lực một dạng cho dù uy lực lớn chính hắn cũng thao tác không. Mà còn cần đạn dược. Còn lại cổ quái kỳ lạ vũ khí hắn là như vậy không nhớ nổi. Không bằng liền dùng đao đi. Rất kỳ lạ. Dùng là đao. Nhưng là dùng đao người chính là xưng là kiếm khách. Điểm này đến lúc đó không có vấn đề. La Nghị sau đó bắt đầu suy nghĩ dùng vũ khí anime. Cái này hắn quen thuộc nhất. Còn như hoa hạ võ công hắn thì không muốn. Bởi vì hắn không biết nội lực là không phải có thể ở bên trong sử dụng. Cho nên trực tiếp buông tha. Mà còn lại giải nhiều nhất chính là manga đồ bên trong. Ta muốn Rurouni Kenshin bên trong phi thiên ngự kiếm lưu kiếm thuật. Không biết ngươi có thể làm được sao? La Nghị nghĩ đến một bộ manga Rurouni Kenshin. Bộ này manga không có hải tặc vương hỏa. Bất quá hắn là một cái manga mê. Xem qua manga cũng là rất nhiều. Mà bộ manga bên trong chủ góc rất thú vị. Sử dụng là nghịch nhận đao. Lưỡi đao cùng sống đao là ngược lại. Sử dụng bình thường chém người không chết. Nhưng là đao thật chính là vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Mà hải tặc vương trong danh đao không ít. Đạt được một cái có thể tăng cường không ít chiến lực. Cho nên hắn mới lựa chọn phi thiên ngự kiếm lưu. Cái này thuộc về thể thuật phạm vi. Không có cái gì đặc thù năng lực. Nhưng là tương đối mà nói lại tương đối lợi hại. Hả? Cho ta xem. Sa Tăng cũng không giống như biết rõ nhiều như vậy sự tình. Nhưng là hắn có thể kiểm tra. Còn như làm sao làm được La Nghị thì không muốn. Hả? không phải là cái gì lợi hại đồ vật. Người nhất định phải sao? Sa tăng tốc độ rất nhanh. Sau đó lại lần hỏi. Chắc chắn, vượt qua hạn mức tối đa sao? La Nghị cấp bách muốn biết rõ. Như ngươi mong muốn, Sa tăng không trả lời. Sau đó La Nghị lại lần thấy một đạo màu đỏ nhạt quang tiến vào chính mình linh hồn. Sau đó mắt tối sầm lại. Cái gì cũng không biết. Ngoài ra ba vị thật giống như cũng đã hoàn thành. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn vị cao cao tại thượng thần lại lần tụ tập lại. Như thế nào? Các vị đều bây giờ muốn phải nói mỗi người ban cho năng lực sao? Như Lai hỏi, Ngọc Đế phụ trách là màu đen da thịt nhân loại. Hắn đương trước khi nói ra, cái kia màu đen da hỏa muốn lực lượng. Ta cho hắn 9 nghiêu lực. Giê-xu phụ trách là màu nâu da thịt nhân loại. Hắn nói tiếp, ta phụ trách thiên tuyển người muốn ma pháp. Ta cho hắn ma pháp mầm mống. Như Lai phụ trách là màu trắng da thịt nhân loại. Hắn tiếp tục nói, ta cho thiên tuyển người Iron Man trang bị. Thật kỳ quái khoa học kỹ thuật lực lượng. Sa tăng chính là ha ha cười lên. Ta cho hắn một loại đao thuật. Ngọc Đế chính là hai mắt tỏa sáng. Cái gọi là hạn mức tối đa là căn bản không tồn tại. Người nghĩ muốn cái gì cho cái đó. Nhưng là căn cứ đạt được lực lượng khác nhau. Tiến vào mỗi người thế giới thân phận cũng là khác nhau. Đầu tiên gặp phải độ khó càng là khác nhau. Còn như cái gì là thiên tuyển người. Cái này La Nghị đến cuối cùng cũng là không có hiểu rõ. Hắn hiện tại mê man. Chẳng qua là trong lỗ tai có thể nghe được trận trận sóng biển tiếng. Rắc rắc, chật vật mở hai mắt ra. La Nghị mê mang quét nhìn chung quanh. Hắn tựa hồ nằm ở trên bong. Y phục trên người ướt núc ních. Mà thái dương treo thật cao tại trong bầu trời. Đâm hắn con mắt có chút không mở ra được. Lỗ tai có thanh âm truyền tới. Báo cáo sếp, sở hữu hải tặc đã toàn bộ quét sạch. Gặp nạn khách thuyền chỉ có một thiếu niên còn sống. Hiện tại còn đang hôn mê. Một người nam nhân thanh âm. Thanh âm rất lớn. Hắn nói nội dung La Nghị trên căn bản minh bạch. Đã biết là gặp phải hải quân sao. Ngôn ngữ vậy mà nghe hiểu được. Hắn không muốn lập tức đứng dậy. Thái dương ấm áp chiếu lên trên người. Cảm giác thoải mái vô cùng. Thân thể mệt mỏi không chịu nổi. Hắn không muốn động, bất kể là kia kỳ lạ trải qua, vẫn là hiện tại tại thân thể. Hắn quá mệt mỏi, bất quá, hắn không thể ngủ. Hắn đầu tiên muốn chắc chắn mình là hay không đạt được phi thiên ngự kiếm lưu. Nằm ở trên bong cố gắng suy tính. Kết quả rất đơn giản. Phi thiên ngự kiếm lưu chiêu thức, cách dùng, áo nghĩa toàn bộ xuất hiện. Cái này làm cho La Nghị an tâm lại, cũng không để ý chung quanh thanh âm, chìm vào giấc ngủ, cảm giác ngủ ngon lâu, chờ đến lại lần trợn mở con mắt thời điểm, hắn đã không nữa trên bong, mà là ở một cái hẹp trong căn phòng nhỏ, trên người ướt nhẹp quần áo không thấy, y phục trên người không biết lúc nào bị đổi hết, hắn cố gắng ngồi dậy, gian phòng có chút tối tăm, bất quá ánh trăng từ cửa sổ mạn tàu chiếu vào. La Nghị miễn cưỡng thấy rõ ràng. Gian phòng liếc mắt một liền thấy xong. Chỉ có chính mình nằm một cái giường một người ngủ. Còn có một đan môn tủ. Trong phòng có chút ẩm ướt môi vị nhi. Bất quá chăn đến lúc đó rất sạch sẽ. Từ từ đứng dậy. Hai chân rơi trên mặt đất. Có chút vô lực. Không dám trực tiếp đứng dậy. Chỉ có thể đỡ mép giường đứng lên. Thân thể khỏe mạnh tượng có chút nhỏ a. Tuổi tác hẳn không lớn. Không biết có hay không trí nhớ đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.